Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, hai vị đế hậu. Lâu Vũ trên vách tường văn tự nói chính là đế hậu nương nương hạ giới thăm viếng tổ địa Quy Khư. Chậm chạp chưa về, Thiên Đế mệnh Tả Vũ Lâm Quân tiến về Quy Khư nghênh đón đế hậu trở về thiên đình. Qua mấy ngày này, Tả Vũ Lâm Quân dâng thư Thiên Đế, nói Quy Khư phụ cận Long Bá Quốc phản loạn, Long Bá Quốc thế lực cường đại, chiếm cứ Quy Khư, vây khốn đế hậu, xin mời bệ hạ phái binh đến đây bình định. Thế là Thiên Đế mệnh Hữu Vũ Lâm Quân tiến đến bình định. Nhưng mà Hữu Vũ Lâm Quân vừa mới xuất phát rời đi thiên đình, Tả Vũ Lâm Quân liền dâng thư Thiên Đế, nói ra đế hậu bị tập kích, thụ thương rất nặng. Thiên Đế thêm vào ý chỉ, để Hữu Vũ Lâm Quân tra rõ đế hậu bị tập kích một án. Ngụy Tuy Phong thân là Vũ Lâm Quân Hữu Lang tướng, xuất lĩnh Hữu Vũ Lâm Quân chạy tới Quy Khư, cùng Tả Vũ Lâm Quân hợp lực, chiến bại Long Bá Quốc, bắt Long Bá Vương, Long Bá Quốc đầu hàng. Đế hậu nương nương thương thế cũng khôi phục rất nhiều, dự định chữa khỏi vết thương liền trở về thiên đình. Nhưng mà ban đêm hôm ấy liền lại xảy ra chuyện, Quy Khư đại uyên ám lưu bộc phát, tối tăm không mặt trời, không nhìn thấy bất luận cái gì tinh thần, đại uyên quỷ dị đều xuất hiện, thần tâm hoảng sợ, một đêm bất an, ám lưu đình chỉ đã là hừng đông thời gian. Chúng tướng sĩ trên phương Hồ Sơn phát hiện đế hậu nương nương thi thể trong biệt cung, tất cả thị nữ đều là chết. Vũ Lâm Quân Tả Lang tướng cũng chết tại ngoài cung. Ngụy Tùy Phong bắt giữ Long Bá Quốc Bát Long Vương, liễm đế hậu nhập quan tài, mệnh Bát Long Vương trấn thủ đế hậu hòm quan tài, lại mệnh tướng sĩ dò xét đêm đó chuyện phát sinh, tra ra đế hậu nguyên nhân cái chết. Có tướng sĩ nói trong đêm tối nhìn thấy hai vị đế hậu, cũng có tướng sĩ nói Quy Khư trong đại uyên phun ra ma thần ám sát đế hậu. Ngụy Tùy Phong dò xét không có kết quả, lập tức đem đế hậu quan tài đưa cho trên thuyền, áp giải Long Bá Vương chạy tới thiên đình. Bọn hắn từ thiên hà đi ngược dòng nước, mấy tháng sau đi tới Nguyên Đô. Thiên hà tung bay tại phía trên Nguyên Đô, đột nhiên trong sông sương mù nồng nặc, có quan tướng báo cáo, nói ra có một nữ tử đứng ở lòng sông làm phép. Trên tường văn tự đến đây liền đã ngừng lại, chỉ để lại một câu không đầu không đuôi. Ta từ Quy Khư mà đến, gặp nàng này mà quay về viễn cổ, thăm viễn cổ ảo diệu, tìm lịch sử bí ẩn, nay lại gặp nàng này. Ta muốn, ta là nên tắt đèn trở về. Long Bá Quốc, Tổ Long Vương đột nhiên thất thanh nói, truyền thuyết Long Bá Quốc sư sớm nhất Long tộc, thiên sinh địa dưỡng thần Long tạo thành quốc gia, nghe nói là viễn cổ thiên đình Long mạch đản sinh thiên Long tạo thành đại Long chi quốc. Nơi đó Long nhân, thân cao 3.000 trượng, thần lực vô tận, mà Long Bá Vương càng là thế gian đệ nhất thần Long. Ta vốn cho là chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới thật có Long Bá Quốc. Bên cạnh hắn có bán thần nói, vừa mới lão Long cùng Lâu Vũ hòa làm một thể kia, phải chăng chính là Long Bá Vương? Tổ Long Vương giật mình, lắc đầu nói, hẳn không phải là, trong truyền thuyết Long Bá Vương có thể nói là tồn tại mạnh nhất một trong. Làm sao lại cùng chiếc thuyền này hòa làm một thể? Không thể nào là hắn. Đột nhiên, cách đó không xa một thiếu niên chắp hai tay sau lưng, lo lắng nói, Long Bá bị tóm, trấn áp ở trên chiếc thuyền này, đằng sau chiếc thuyền này liền từ trên thiên hà biến mất. Nói không chừng lão Long điên điên khùng khùng kia thật là Long Bá. Tổ Long Vương râu rồng thật, dài phiêu động, không nhanh nói, các hạ là, thiếu niên kia mỉm cười nói, ta đến từ thiên đình. Tổ Long Vương nhíu mày, cười lạnh nói, thiên đình, Xích Hoàng thời đại có thiên đình, Thượng Hoàng thời đại cũng có hai ba cái, thiên đế đều đổi một lứa lại một lứa. ngươi đến từ cái nào thiên đình? Thiếu niên kia cười ha ha nói, Tổ Long Vương, người tổ tiên Long Bá tự xưng là bá, biểu thị mình cùng thổ bá, thiên công, địa mẫu dạng này cổ thần cùng cấp, thành lập Long Bá quốc, nhưng không ngờ, hắn vẫn là bị thiên đình Vũ Lâm quân bắt, thật là mất mặt, người cần gì phải hướng trên mặt hắn thiếp vàng. Tổ Long Vương sắc mặt trầm xuống, sát khí đại tác. Thiếu niên kia lại lơ đánh, sau lưng hai tôn thần nhân đột nhiên riêng phần mình tiến lên. Một trái một phải đem hắn bảo hộ ở trung ương. Thiếu niên khoát tay áo, nói, hạ giới yêu long, không biết trời cao đất rộng, có thể thông cảm được. Không cần cùng hắn so đo, để cho ta cảm thấy hứng thú chính là trong sự kiện đế hậu bị tập kích hữu lang tướng này chỗ ghi lại. Có người nhìn thấy hai cái đế hậu, hắn lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói, thế nhưng là, trong thiên đình đế hậu vẫn luôn tại, chưa nghe nói qua đế hậu chết rồi, đây là duyên cớ gì? Trên chiếc thuyền này, đế hậu trong quan tài cất giữ đế hậu thi thể, đến cùng có phải là thật hay không đế hậu? Hay là có ẩn tình khác? Trong thiên đình đế hậu, bên cạnh hắn hai tôn thần nhân sắc mặt thần sắc lo lắng. Thấp giọng nói, hoàng tử điện hạ, nhiều người ở đây tai hỗn tạp, không thể nghị luận trong cung vị tồn tại kia. Thiếu niên kia cười nói, thật giả đế hậu, can hệ trọng đại, không thể không xem xét. Đế hậu chết ở chỗ này, trong thiên đình còn có đế hậu, thật sự là cổ quái. Nếu đế hậu quan tài ngay tại trên chiếc thuyền này, như vậy dứt khoát liền đi tìm ra, mở quan tài nhìn xem đến tột cùng. Hắn nhưng cũng không có tiếp tục nói hết, cũng hẳn là lo lắng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đế hoàng gia đều bẩn cực kỳ, Phượng Thu Vân cười lạnh, thấp giọng nói, thiếu niên kia hướng nàng nhìn lại, lo lắng nói, địa mẫu nguyên quân tỷ nữ. Phượng Thu Vân, người cảm thấy nhà địa mẫu cái nào là sạch sẽ? Phượng Thu Vân cười lạnh, cũng không nói tiếp. Xích Minh thần tử cười nói, vị hoàng tử này là đến từ vực ngoại thiên đình. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Trốn ở huyền không giới một mực không dám hiện thân Xích Minh thần tử. Thiếu niên kia cười nói, nghe nói Xích Minh thần tử tuân theo toàn bộ Xích Minh thời đại khí vận. Nếu là tập Xích Minh thời đại khí vận vào một thân, vì sao bây giờ vẫn như cũ tầm thường, vô năng vô vi? Xích Minh thần tử một thân áo tím, nghe vậy sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói, trên đời này cũng không Xích Minh thần tử, sở dĩ xưng ta là Xích Minh thần tử, bất quá là vì cho ta tộc nhân một tia hy vọng. Để bọn hắn không đến mức tại trong tuyệt vọng trầm luân tiêu vong thôi. Thiếu niên kia nổi lòng, tôn kính, nói, thần tử vậy mà tình hình thực tế bẩm báo. Lòng dạ khí phách quả nhiên rất lớn, nhưng cũng xứng đáng Xích Minh thần tử tên tuổi. Ta là thiên đình Thu Minh hoàng tử, gặp qua Xích Minh thần tử. Xích Minh thần tử hoàn lễ, thôn trưởng nhíu chặt lông mày. Nhìn một chút trong lầu những người này, trong lòng chỉ cảm thấy không ổn. Cự đầu nhiều lắm, ba người bọn họ có thể nói là trong này không có nhất tồn tại cảm giác ba cái. Cũng là thực lực yếu nhất ba cái. Hiện tại mọi người nhìn hòa hòa khí khí, nhưng là thật đến động thủ thời điểm. Nhóm đầu tiên bị tiêu diệt, chỉ sợ chính là ba người bọn họ, coi như sơ tổ tới. Chỉ sợ cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Tần Mục nhiều hứng thú nhìn xem trên tường văn tự. Cười nói, thôn trưởng, trong này chuyện thú vị rất nhiều. Thôn trưởng mặt đen lại nói. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi nói chuyện dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Tần Mục lên tiếng, tâm tư vẫn sống lạc ra. Thầm nghĩ. Nguyệt Tùy Phong chính là tiểu phu lão sư đại đệ tử. Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư. Cũng là ta cùng quốc sư đại sư huynh. Từ hắn lưu lại văn tự đến xem. hắn muốn đi thăm dò quy khư, kết quả gặp Lăng Thiên Tôn, sau đó liền không hiểu thấu về tới viễn cổ Long Hán thời đại. Không biết làm sao liền trở thành Thiên Đình Vũ Lâm quân hữu lang tướng. Trong đế hậu sự kiện, hắn khẳng định biết rất nhiều bí mật. Bất quá tại trở về Thiên Đình trên đường, hắn lại gặp Lăng Thiên Tôn. Còn tắt đèn trở về này, Tần Mục nghĩ nghĩ, nhìn một chút bên người phi hành đèn lồng. Thầm nghĩ, đại sư huynh có thể là tại ban ngày xuyên qua đến Long Hán thời đại. Đến ban đêm liền sẽ xuyên Việt về đi. Hắn không muốn trở về, bởi vậy đem mặt trời luyện chế thành từng cái đèn lồng, treo ở bốn phía, để cho mình một mực ở vào trong trạng thái ban ngày. Hắn lại gặp được Lăng Thiên Tôn lúc cảm thấy mình cần phải trở về, thế là liền tắt đèn xuyên Việt về đi. Bất quá, cũng may mắn hắn đi, cho nên mới không có trở thành trong sự kiện Vũ Lâm quân xuyên qua một thành viên. Quy hư là địa phương nào? Hắn đột nhiên nhớ tới Khai Sơn tổ sư cho hắn trong những địa lý đồ kia. Có một bức địa lý đồ là trong Hải Dương vực sâu địa lý đồ. Hẳn là, bức địa lý đồ kia chính là Quy Khư. Tần giáo chủ, Xích Minh thần tử hướng Tần Mục chào, cười nói, Tần Mục hoàn lễ, giống như cười mà không phải cười nói. Xích Minh thần tử, vừa rồi bong thuyền gặp nạn lúc, thần tử chạy rất nhanh. Xích Minh thần tử cười nói, ta xưa nay biết giáo chủ thủ đoạn, bởi vậy không có tương trợ. Giáo chủ năm đó đại náo huyền không giới, kém chút đem ta huyền không giới phá hủy, há lại sẽ bị dưới mắt nho nhỏ nguy hiểm chẳng lẽ? Tần Mục mặt mày hớn hở, hay là thần tử biết nói chuyện? Thượng hoàng Tần bá thể, Lạc Vô Song thanh âm truyền đến, đã lâu không gặp. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, cười nói, Lạc thần đao, ngươi vừa rồi chạy so với ai khác đều nhanh, ngay cả tìm ta báo thù đều không lo được, ta còn trông cậy vào ngươi chạy tới đem ta cứu đi. Không nghĩ tới ngươi chỉ lo tính mạng của mình. Lạc Vô Song mỉm cười nói, thượng hoàng thời đại Tần bá thể, không biết kiếm của ngươi phải chăng còn có lúc trước như vậy sắc bén. Tần Mục cười ha ha nói, ta hiện tại kiếm pháp tốt hơn, thiên hạ đệ nhất, Chiết Hoa Lê, ngươi nói cho sư phụ ngươi, kiếm pháp của ta như thế nào? Thôn trưởng ho khan một cái, Tần Mục xem như không nghe thấy. Thôn trưởng hư lạnh, thầm nghĩ, mấy năm này không có giáo huấn hắn, tiểu tử này càng bành trướng, tự nhận kiếm pháp đệ nhất, dĩ vãng đều rất khiêm tốn tự nhận thứ hai. Chiết Hoa Lê trầm giọng nói, Lạc sư, Tần Mục kiếm pháp có một không hai thiên hạ, không kém gì ta. Thu Minh hoàng tử hướng Tần Mục xem ra, hiếu kỳ nói, ngươi chính là bá thể phục sinh Thiên Âm nương nương kia. Ta cũng đã được nghe nói ngươi, lần này ta phụng mệnh hạ giới, có một cái nhiệm vụ chính là muốn diệt trừ ngươi, Giang Bạch Khuê, Duyệt Phong Đế, sách đầu ba người các ngươi trở về Thiên Đình, ta liền coi như là đại công cáo thành. Tần Mục nghiêm nghị nói, sang năm, ta vì hoàng tử viếng mồ mà. Thu Minh hoàng tử cười nói, Thiên Đình đối với Duyên Khang căn bản không để trong lòng. Duyên Khang quá yếu ớt, rất khó bị Thiên Đình để ở trong mắt. Đáng giá vào mắt là Khai Hoàng Dư Nghiệt, Thượng Hoàng Dư Nghiệt, Xích Minh Dư Nghiệt, còn có Long Hán Ngụy Triều Dư Nghiệt. Cho nên, đối phó Duyên Khang, cấp trên chỉ phái đến ta. Tần giáo chủ là cái người thú vị, ta thích người thú vị. Ta đã nghe ngóng ngươi rất lâu, đối với ngươi thông minh tài trí rất là khâm phục. Tần Mục cười ha ha một tiếng, hướng thôn trưởng nói, thôn trưởng, vị hoàng tử này cũng không phải là hạng người vô năng. Thôn trưởng sắc mặt bất thiện, ngươi đừng nói chuyện, lại nói tiếp, cái thứ nhất bị xử lý chính là chúng ta. Tổ Long Vương, tìm được đế hậu quan tài. Một tôn bán thần vội vàng chạy đến, thấp giọng nói, Tổ Long Vương nhãn tình sáng lên, lập tức xuất lĩnh mặt khác bán thần vội vàng mà đi. Thu Minh hoàng tử, Xích Minh thần tử bọn người cuống quýt theo phía trước đi. Phượng Thu Vân cũng cõng đế quan tiến lên. Thôn trưởng lập tức nói, chúng ta rời đi chiếc thuyền này, không tham dự việc này. Tần Mục đang muốn nói chuyện, thôn trưởng đã nắm tay của hắn đi ra. Lâu Vũ, Hoạn Long Quân cùng đi theo đi ra bên ngoài. Ba người nhìn về phía ngoài thuyền, chỉ gặp lâu thuyền hoàn toàn bị hắc khí vây quanh, không nhìn thấy ngoại giới. Thôn trưởng trầm giọng nói, bắt người khối ngọc bội kia đi ra, phá vỡ hắc khí, chúng ta rời đi. Tần Mục lấy ra binh phù. Đột nhiên, trong đèn lồng kia đầu chim thân người tiểu nhân nhi nói, đi không nổi, đi vào chiếc thuyền này liền đi không nổi. Bất kỳ người nào đều đi ra không được, coi như từ trên thuyền nhảy đi xuống, cũng sẽ lại lần nữa trở lại trên thuyền. Thôn trưởng nhíu mày, cởi y phục, run tay ném ra ngoài, xiêm y của hắn chui vào trong hắc khí, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, thôn trưởng nhìn thấy trên người mình lại thêm ra một bộ y phục. Đúng là mình vừa rồi ném ra ngoài bộ kia. Thôn trưởng phun ra một ngụm chọc khí. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút đế hậu nương nương kia. Nguyệt phiếu báo nguy, cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.